Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 44, độc thần, vậy liền nhường thần bên trên hình phạt thiêu sống đi. 6397 chữ, Đông Xương Thành đầu đường, Hạ Cực bọc lấy màu đen áo choàng đi ở đằng trước. Vì phòng ngừa quay đầu suất qua cao, hắn nắm mũ túi kéo lên. Điền Nhu đổi thân sạch sẽ y phục, lại lấy chết đi ca ca bội kiếm, đi tại nam nhân sau lưng. Nàng có chút nhút nhát mà nhìn xem trước người tấm lưng kia, đáy lòng có chút sợ hãi. Này một đường đi tới, Điền Nhu đối này đủ mưu tiền bối đã theo ban đầu động tâm ngưỡng mộ, biến thành mặc dù cảm tạ nhưng lại e ngại. Tiền bối này tựa hồ đối với giết người lý giải cùng hô hấp một dạng. Hắn hô hấp không khoái liền giết người, hô hấp đã thoải mái liền cứu người. Hắn giết người cứu người hoàn toàn không nhìn đối phương là ai. Hắn trên đường thấy được một cái quý tộc tiểu thư tại đối bên đường kẻ lang thang thi bảo. Hắn trực tiếp cắt cái kia quý tộc tiểu thư đầu. Có thể không bao lâu, hắn thấy một đám thổ phỉ bạo dân tại cướp bóc một cái nào đó thế gia công tử đội xe, cướp đoạt nữ nhân cùng tài vật. Thế là hắn lại giết những bạo dân kia. Một đường đi tới, hắn nhưng phàm thấy không vừa mắt sự tình, liền định muốn quản một chút, liền nhất định phải giết một giết. Điền Nhu sinh tại phong quốc tướng quân thế gia, đối với rất nhiều thế gian quy củ vẫn là hiểu rõ. Mà những quy củ này đầu thứ nhất, liền là tuyệt đối không nên xen vào việc của người khác. Bằng không chính là thêm chuyện, kết vốn không nên kết nhân quả, từ đó dẫn tới họa sát thân. Cho nên nhắm mắt lúc liền nhắm mắt, tuyệt đối đừng mở to. Nhưng này đủ ngu tiền bối đâu, nào chỉ là xen vào việc của người khác, đơn giản mỗi một lần đều quản đến chết. Hắn có thể vì một người đi đồ sát mấy ngàn người, có thể vì một cái được bệnh bất trị, còn có hai ngày tuổi thọ có thể sống người đáng thương đi ngược sát nửa môn phái. Tóm lại, hắn không vui, liền giết, bắt đầu. Điền Nhu coi là đây là cái ghét ác như cừu nam nhân. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện mình sai. Nam nhân này hoàn toàn là dựa vào yêu thích giết người cùng cứu người, mà tuyệt sẽ không bị thiện ác trói buộc lấy. May mắn, hắn yêu thích là thưởng thiện phạt ác, thật chính là may mắn. Nhưng nếu có một ngày tiền bối này yêu thích biến đây, Điền Nhu không dám tưởng tượng. Hai người tại thành chặng đường hành tàu, mà một cái chỗ ngoặt chính là đi vào Đông Xương thành phố xá sầm uất. Đầu đường ồn ào đưa nàng kéo về thực tế. Tiểu thương tiếng giao hàng tại bốn phía vang lên. Bánh bao thịt lớn rồi, vừa trưng tốt bánh bao thịt lớn rồi, khách quan có cần phải tới một cái. Son phấn bột nước bán rồi, mới tới tơ tằm, thượng hạng y phục, ngày xuân bán hạ giá, chiết khấu có thể đàm. Đột nhiên, đằng trước một người quần áo lam lũ hài tử xa xa chạy tới. Thấy hai người, chính là cúi đầu vội vàng đi qua. Sau đó nếu là trong lúc lơ đãng đụng Hạ Cực một thoáng, đụng xong, cái đứa bé kia liền chạy vào đám người. Điền Nhu đáy lòng sinh ra cảnh giác, đột nhiên nghiêng đầu, hô, tiểu thâu. Nàng vừa muốn đuổi theo, trên bờ vai lại đáp một cái tay. Hạ Cực vỗ vỗ vai của nàng, đằng trước đi như thế nào a? Điền Nhu, mà nơi xa chạy qua nam hài lợi dụng lấy sự quen thuộc địa hình, mà nhanh chóng quẹo vào một cái u ám trong đường tắt. Dựa lưng vào tường từng ngụm thở phì phò. Vừa mới người kia khí tức thật là đáng sợ, nhưng không có cách, hắn còn có muội muội cùng đệ đệ muốn nuôi. Nếu như không làm thiếp trộm tại đây, cái thói đời căn bản là sống không nổi. Nhiều lắm là một ngày nào đó bị bắt được cắt ngang chân hoặc là giết đi. Sau đó, hắn lúc này mới mở ra lòng bàn tay một cái tiểu tiền túi. Giật ra xem xét, trong túi thế mà thả đều là hoàng kim. ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, đáy lòng lại sợ hãi dâng lên. Nếu là chỉ có một ít tiền đồng hoặc là mấy cái bạc vụn, cái kia người khác nói chung còn chưa tính, có thể nhịn như vậy vàng thỏi, người khác khẳng định phải tìm. Nam Hải hết sức hoảng, nhưng nhiều lần hắn lại tại hoàng kim bên trong tìm được một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy viết, tiền đủ đi, đừng làm tiểu thâu. Nam Hải toàn thân run lên, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra, sau đó lại lao ra đường tắt lúc. Cái kia nam nhân đã không thấy, Điền Nhu ngẩng đầu lên nói, tiền bối, cái kia, đứa bé kia khả năng trộm ngươi đồ vật. Hạ Cực lấy bờ vai của nàng, lông mày nhíu lại nói, thật sao? Điền Nhu đột nhiên cảm giác được có chút điện giật, tiền bối quyết đoán quá mạnh, nàng không thể thừa nhận, rõ ràng đều là ôm lòng quyết muốn chết tới, thế mà còn biết bị tiền bối nhất cử nhất động chọc cho tâm động. Ở tiền bối trước mặt, nàng cảm giác mình khả năng liền là cái con thỏ nhỏ dạng sủng vật, mà tiền bối là loại kia vừa cao vừa lớn cự nhân. Nàng vội vàng cúi đầu nói, trước, bối phận, tay của ngươi. Hạ Cực phát hiện tay của mình khoác lên thiếu nữ này trên vai. Hắn nhập ma về sau, làm việc biến thành theo yêu thích đến, mà xử thế thái độ cũng biến thành khinh bạc. Chẳng lẽ chính mình đáy lòng dục vọng cũng bạo phát? Ngô, hắn rơi vào trầm tư, tầm mắt gạt ngoạt, hắn phiết đến nơi xa có một cái vừa mở cửa lầu nhỏ. Son phấn bột nước mùi thơm của nữ nhân mùi vị theo trong lâu theo gió đánh tới, gom góp lấy này ngày xuân liễu yên thủy sương mù, càng hiện ra mấy phần liêu nhân mùi vị. Hạ Cực vỗ vỗ Điền Nhu bả vai nói, đi. A, Điền Nhu đờ đẫn theo sát Hạ Cực đi tới tiểu lâu kia trước. Lầu này rất là xa hoa, trung ương bảng hiệu bên trên viết Mộng Hương Lâu ba chữ, trong đó oanh oanh yến yến, dường như xuân ngủ vừa tỉnh chúng mỹ nhân đang múa sa mang, dùng trêu chọc ánh mắt nhìn xem người tới. Điền Nhu cúi đầu xuống, trước, bối phận, chúng ta tới nơi này làm gì? Không thể nào, tiền bối đại chiến trước là muốn đến bên này buông lỏng. Sẽ không đem không thể nào. Nhưng nàng cong lên mắt, thấy bên cạnh người nam nhân này yêu tà lại khí tức mê người. Còn có mấy ngày này cái kia tùy tâm sở dục cảm giác. Đột nhiên sững sờ, thật đúng là có thể sẽ không? Như vậy, tiền bối mang theo chính mình làm gì? Hạ Cực đi vào Mộng Hương lâu, liền lập tức có cô nương tiến lên. Hạ Cực hái mở mũ túi, lộ ra khuôn mặt, nhất thời, dùng hắn làm trung tâm. Một vòng, cách âm quang hoàn, khuếch tán ra. Nhiều lần, cả lầu bên trong tất cả cô nương đều yên lặng, đều dồn dập hai mắt tỏa ánh sáng. Con người như bao hàm kiều diễm không thể tả xuân thủy, mà ẩn ý đưa tình nhìn qua hướng hắn. Có chút cô nương đột nhiên cảm giác được có thể cùng dạng này nam tử cùng chung đêm xuân. Tựa hồ miễn phí, không, dù cho đổi thành các nàng trả tiền cũng có thể. Tú bà còn chưa lên tiếng, Hạ Cực trực tiếp ném ra lớn nhất túi hoàng kim, ném tới trên bàn, oanh, trầm trọng tiếng vang, làm cho cả chàng tử đều bị chấn nhiếp rồi. Cái này, cái túi này bên trong nếu là bạch ngân, thật là bao nhiêu hai a? Tú bà cười không ngậm mồm vào được. Nàng mở ra cái kia cái túi, xem xét, ánh vàng rực rỡ ánh sáng chiếu sáng mặt mũi của nàng. Hoàng kim, lại có thể là hoàng kim. Nàng nghĩ vận lực đi ước lượng hoàng kim, nhưng đúng là nâng bất động, mà nàng rất mau gọi cái dường như người luyện võ hộ viện. Cái kia hộ viện lường được dưới, tiến đến tú bà bên tai nói, đại khái 3.520. Tú bà hai mắt tỏa ánh sáng, xoay đến cùng xà tinh một dạng, hướng về Hạ Cực đi đến. Hạ Cực hỏi, đêm nay đặt bao hết, đủ sao? Tú bà nói, đủ rồi, dĩ nhiên đủ. Công tử, ngươi coi trọng chúng ta vị cô nương nào? Là Y Mộng, vẫn là Kim Bình, vẫn là Hạ Cực nói, hết thảy nhiều ít cô nương. Tú bà nói, 58 cái, Hạ Cực nói, tất cả đều đến, đêm nay theo ta, cộng độ lương tiêu. Tú bà khuôn mặt thất sắc, công tử hào khí, ta có khả năng phụ tặng một chút rượu đan trợ hứng. Không cần, tú bà đáy lòng thầm than một tiếng, nghiêu bước, lại lạnh lùng chế giễu một tiếng, chàng trai, chờ ngươi ban đêm liền biết lợi hại. Một bên Điền Nhu Lâm vào câu đố chi yên lặng, nàng đã nghĩ đến đêm nay tình cảnh, cái kia nhất định là xuân sắc khôn cùng, vu sơn mây mưa, bị sóng đảo đỏ lên. Nhưng mà, nàng đoán sai, ngày kế tiếp, hai người theo Mộng Hương lâu đi ra, Điền Nhu cổ quái nhìn xem tiền bối này, cái gì đó, tiền bối liền kêu cái kia 58 người mặc hở hang quần áo khiêu vũ. Nhảy một đêm, kết quả cái gì cũng không có làm. Tiền bối là người bị bệnh thần kinh sao? Hạ Cực cười ha ha, đáy lòng của hắn sáng choang. Quả nhiên, hắn không có bị những dục vọng này trói buộc chặt, mà chỉ là một loại tùy tâm sở dục đột nhiên thôi. Hắn vung tiền như rác chính là vì đi xem một chút chính mình này đáy lòng đến cùng có chưa từng xuất hiện biến hóa. Mỹ nhân khiêu vũ, nàng nhảy nàng, ta uống ta, ta cũng không cần thiết cảm thấy nàng là hồng phấn khô lâu. Nhưng chính là cảm thấy tâm như chỉ thủy, bởi vì ta muốn không phải những thứ này, ta cầu không phải những thứ này, ta cũng không có bị này chút trói buộc. Hắn tay phải nắm một vò rượu ngon, tựa như thiên địa này không tại, này phố xá sầm uất không tại, này vô tận từ ngàn xưa trong vũ trụ chỉ có hắn tồn tại. Hắn uống rượu, ướt tóc dài, người qua đường có thấp giọng chào phúng đi qua, hắn lại hồn nhiên không hỏi không để ý. Nhiều lần, Điền Nhu mang theo tiền bối này đã đến Đông Xương thành một tòa thần điện trước. Thần điện nguy nga, trụ dài đứng vững hơn 10 mét cao, có 5 người ôm hết chi to, nâng thần điện kia mái vòm, mà cao có trăm giai nền tảng khiến cho toàn bộ thần điện rời xa tục trần, không thể bị người làm bẩn tiêm nhiễm. Trong đó cũng là qua lại lấy rất nhiều quyền quý, cùng với một chút cầu thần người. Hạ Cực từ những thứ này nhân thân vừa đi qua, hướng đi đại điện lúc lại bị cản lại. Trước cửa thủ vệ song kích đan sen, lãnh đạm nói, không được đi vào. Hạ Cực nói, gọi là Thẩm Thiên Phi ra tới. Điền Nhu xem vô cùng lo sợ, tiền bối, nào có trực tiếp như vậy, người tốt xấu buổi tối tới a, đêm tối thăm dò không phải thông thường kỹ thuật sao? Còn có, Thẩm Thiên Phi là ai? Một tên thị vệ nghi ngờ nói. Thẩm Thiên Phi, chúng ta nơi này không có. Một tên thị vệ khác tựa hồ có chút ý thức, hắn cắt ngang một bên đồng liêu nói chuyện, nhìn về phía Hạ Cực nói, đi ra, đừng tại đây một bên cản đường. Hạ Cực hỏi, xem ra ngươi còn biết Thẩm Thiên Phi liền là các ngươi thần chủ. Đi thông báo đi, ta không làm khó dễ các ngươi. Thần chủ, một tên thị vệ khác vẻ mặt lập tức lạnh xuống, lớn mật, hai chữ trực tiếp theo trong cổ họng hô lên. Hắn mới hô xong, đầu liền không có, một người khác căn bản không thấy xảy ra chuyện gì. Gió thổi đến, trước mặt hắn tửu quỷ mũ túi bị thổi ra, lộ ra một tấm hoàn mỹ không một tì vết, tà dị lại mê người gương mặt. Hạ Cực nói, đi báo đi, thị vệ kia bị hù tê liệt ngã xuống, sau đó quay người vội vàng hướng thần điện chỗ sâu chạy đi. Cái này, này trăm năm qua, còn là lần đầu tiên có người dám ở thần trước cửa điện giết người. Huyết dịch tứ tán, đầu người lăn xuống, đưa tới bốn phía đi qua người thét lên, tiếng thét chói tai hướng nơi xa truyền đi, rất nhanh trong thần điện truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Đó là một đội bạch giáp người hầu, tay cầm trường kiếm, lăng không hư độ, bắn ra. Điền Nhu nhỏ giọng nói, tiền bối, chúng ta vẫn là trước nhường một chút a, tránh né mũi nhọn. sau đó điều tra rõ ràng chân tướng, chém thẳng địch đầu mới là. Nhưng, nàng nói xong câu đó, liền thấy bên cạnh người nam nhân khoanh chân ngồi ở thần trước cửa điện. Từ trong ngực một vò rượu tiếp lấy một vò rượu ra bên ngoài móc. Điền Nhu áo trắng bồng bềnh, khóe miệng co rúm. Tiền bối, Hạ Cực nói, ta không vui. Điền Nhu mặc dù bị diệt cả nhà, lại bị giết huynh trưởng, nhưng cũng cảm thấy này theo chính diện ép tới, giống như có hơi quá. Mặc dù trước đó tiền bối triển lộ đều là vô địch chi tư, nhưng này chút dù sao đều là đám ô hợp, cũng không phải chúng thần đình dạng này thần điện. Nàng bất động thanh sắc liếc qua những cái kia vò rượu, suy nghĩ lại một chút tối hôm qua tiền bối tại cái kia phấn hồng son phấn trong đống say rượu cuồng ca, nghe tiếng đàn tấu vang, đêm nay sợ không phải tâm tình chập chờn quá lớn, cho nên có chút mất lý trí đi. Nàng cắn răng nói, tiền bối, mặc dù ta bị diệt môn, mặc dù ngài có thể cùng chúng thần đình có thù, thế nhưng chúng ta trực tiếp như vậy sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực. Chúng thần đình tại đây bên trong, không gì làm không được. Lên tới tông môn, xuống đến vương triều, thiên quân vạn mã, kiếm tu phô thiên, chúng ta, nàng bị đánh gãy. Hạ Cực cất giọng hỏi, phong hướng Điền gia, tội gì, vì sao diệt cả nhà? Thanh âm truyền ra, che lồng bát phương. Điền Nhu trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hạ Cực ngửa đầu, uống rượu, lại hỏi, Trần Quốc Tư đồ nhà, tội gì, vì sao lại diệt cả nhà? Hắn uống miếng rượu, tiếp tục hỏi, Đào gia thương nhân nặng nhân nghĩa, ân trạch một phương, mỗi khi gặp thiên tai nhân họa, chính là mở kho lúa cứu tế bách tính, thiết chí phố bán cháo, bọn hắn lại chỗ nào độc thần rồi? Hoa tiên sinh đi vạn dặm đường, trị bệnh cứu người, đồ đệ vô số, thành lập Dược Vương Môn. Này Dược Vương Môn ta điều tra, không cùng người tranh lợi, lại thế nào chọc các ngươi thần điện, mà nhất định phải nắm hoa tiên sinh trói lại sỉ nhục trên kệ. Đốt sống chết tươi, Vân gia, Sử gia, Phạm gia, Bành gia, Bát Phương Tông, Kim Đao Môn, Tinh Sơn Phái, Tam Lý Thôn Thôn Trưởng, Thuyền Thành Tửu Quỷ A Đại, Phong Quốc Triệu Đại Tướng Quân, Phủ Hồ Sơn Con Hát Tiên, Bay Báo Thành Thành Bắc Kỳ Tuyết Cô Nương. Hạ Cực từng tiếng chất vấn, nhưng mà, căn bản là không có cách cuối cùng. Đây chỉ là hắn một đường đi tới, thấy, nghe được, đi tra một góc của băng sơn thôi. Hắn chất vấn tiếng che mất cả tòa Đông Xương Thành, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Hắn nói chuyện thời điểm, từng đôi bạch giáp người hầu đã vọt ra, bao vây hắn, cũng không nhiều lời, trực tiếp động thủ, kiếm quang đâm lạnh, từng đạo giết người khí tức hướng hắn đánh tới, muốn cho này dám can đảm độc thần thiếu niên nhận vốn có trừng phạt. Nhưng cái gì là phải có? Chất chứa sát khí kiếm quang lướt qua, này chút sát chiêu giống như đâm đến cái kia say rượu cuồng ca thiếu niên, lại giống như không có đâm đến thiếu niên kia, giống như tại, lại giống như không tại. Tay hắn bên trên ngoại trừ vò rượu còn nhiều thêm nắm đen kịt trường đao, không có ai biết đao của hắn lúc nào rút ra, lại là từ đâu mà rút ra, trên đao của hắn làm sao có máu, đầu của mình có vẻ giống như đi rồi. Trên trời làm sao có máu? Cái kia là của người nào đâu? Trong nháy mắt, dùng Hạ Cực làm trung tâm, tựa như thiên địa thời không đều bị bóp méo. Cái kia cực nhanh không phải nhân loại có thể tưởng tượng tốc độ. Dùng xuất đao phương thức, khiến cái này bạch giáp người hầu chính là phải ý thức được xảy ra chuyện gì, đều khó có khả năng. Hạ Cực tiếp tục chất vấn, đem những này nguyên bản bao trùm tại giả nhân giả nghĩa dưới hết thảy ác, toàn bộ đều làm rõ, này rất nhiều lời căn bản là người bình thường, thậm chí các quyền quý không dám hỏi, nhưng hắn, lúc này lại đang lớn tiếng hỏi, không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng phàm động thủ với hắn, sẽ lập tức chết đi. Hạ Cực hỏi, người nào cho quyền lực của các ngươi? Độc thần, ngươi từ đâu tới lá gan? Thiêu chết, trói hắn bên trên hình phạt thiêu sống. Khan cả giọng tiếng giống to theo trong thần điện truyền đến. Thiêu chết, Hạ Cực lắc đầu, trầm giọng nói, ta không vui. Nói xong, hắn đứng lên, thân thể còn có chút run rẩy, mái tóc đen dài theo gió mà động, như vực sâu tại đốt, mà toàn bộ Đông Xương Thành đột nhiên đều lâm vào một loại nào đó yên lặng. Ta không vui, vậy liền nhường thần bên trên hình phạt thiêu sống đi. Hạ Cực tay bắt Minh Địa đao, thân đao bỗng nhiên biến dài, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Minh Địa đao chính là định nhất giới chi đao. Bây giờ mặc dù còn vô pháp phát huy lực lượng, nhưng như ý tùy tâm lại là không có vấn đề. Thân đao trong nháy mắt chính là 3000 trượng. Thân đao xoay tròn, này tọa lạc ở Đông Xương Thành chỗ cao nhất thần điện liền bị chặt hơn nửa tầng. Tay phải hắn cầm đao, tay trái ngoác ra một cái đáp ở Điền Nhu bả vai. Cất giọng nói, nàng để cho ta vụng trộm đến, ta không vui, ta chính là muốn giữa ban ngày, tại tất cả mọi người trước mặt, giết các ngươi. Hắn vừa dứt lời, thần điện chỗ sâu truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đang gầm thét cái gì? Hạ Cực cũng không có nghe. Xa xa trong không gian bay bắn ra mấy đạo cùng bạch giáp người hầu hoàn toàn khác biệt thân ảnh. Có thể là thần tướng, cũng có thể là cái gì khác tầng thứ cao hơn xúc sinh. Những thân ảnh kia khí thế rất đủ. Hạ Cực nhìn xem khoảng cách, mặc dù mất đi trưởng khống thiên địa chi lực lực lượng, nhưng bảy dặm bên trong, này thân tốc độ cũng không phải người khác có thể tưởng tượng. Cái kia mấy bóng người mới bay vút lên, còn chưa tới nhớ kỹ làm một chuyện gì, liền đã thân hình theo bên trong chia làm hai nửa. Không dám tin rơi xuống đất. Thẩm Thiên Phi ở đâu? Hạ Cực cất giọng hỏi. Nói, chấm, chữ thời điểm. Thân hình hắn đã bay vào cung điện, đem đối diện vọt tới hai đội hộ vệ chém giết. Nói, viên, thời điểm. Hắn thấy được một cái có thể là chủ giáo cùng với mấy cái cán bộ cao cấp. Những người kia cũng nhìn thấy hắn. Tâm niệm vừa động, chính là vội vàng trồi lên màng đen. Màng đen hộ thể chính là thiên địa thụ lục, không thể bị 14 cảnh phía dưới lực lượng công phá. Thần điện chủ giáo cùng cán bộ cao cấp chỉ tới kịp làm động tác này, bất kỳ động tác gì khác cũng không từng còn kịp tiến hành. Bọn hắn thấy cái kia mắt đỏ thiếu niên trong tay chi đao thoải mái mà cắt màng đen, bọn hắn liền chết. Nói, bay, chữ thời điểm. Hạ Cực bỗng nhiên tay trái đè ép đại địa, thời gian với hắn mà nói tựa như cực kỳ thong thả. Nhưng kỳ thật thời gian không thay đổi, trở nên là tốc độ của hắn cùng với phản ứng. Năm ngón tay tại một hào giây bên trong, cực chậm kéo ra, cùng thần điện mặt đất thiếp bình, độc thuộc về hắn 12 cảnh thần thông lực lượng, hỏa kiếp kiếp nguyên lực lượng. Tại thần điện mặt đất bên trên nổ tung, tảng đá, cung điện, phế tích, như chậm như ốc sên bắt đầu tan rã. Hạ Cực dưới chân đại địa cũng hiện ra một loại chậm rãi ra bị nẻ. Mà hắn đã xông vào này ra bị nẻ, dưới mặt đất là trống không. Hắn xuất hiện ở dưới mặt đất, thấy được 16 cái thân mặc màu đen dài phục thần điện người. Thần điện bình thường lấy màu trắng tỏ vẻ thánh khiết, mà này màu đen tự nhiên không giống bình thường. Hạ Cực trước đó mặc dù ở trước cửa uống rượu, chất vấn, nhưng theo hắn rút ra Minh Địa đao, một đao vạn trượng chém bay toàn bộ thần điện một khắc này bắt đầu. Hắn liền đã nắm cực lớn thần thức khóa ổn định ở cái này thần điện lên. Hắn vĩnh viễn sẽ không chủ quan, cũng sẽ không đi quên bất luận cái gì sân nhà. Đều nhất định tồn tại sân nhà chỗ có thể động dụng huyền trận, hoặc là những vật khác. Sau đó, hắn cảm nhận được cái này dưới đất dị động, liền xuất động, đi tới này 16 cái áo đen thần sứ trước mặt. Áo đen thần sứ nhóm đang cúi đầu, tựa hồ tại hướng một chỗ trung tâm hắc thủy tinh chạy đi. Muốn đi khởi động cái gì? Mà bọn hắn đã biết có người tới. Bọn hắn thấy được, có thể là lại như không thấy. Phản ứng của bọn hắn chỉ có thể cảm giác được có người tới. Thần kinh của bọn hắn hệ thống vừa mới bắt đầu truyền lại tin tức. Nói, tại chữ thời điểm, Hạ Cực đã trôi dạt đến cái kia 16 người trước mặt. Trong tay Minh Địa đao xoay tròn, tử vong cắt đứt 16 người. Hạ Cực tay trái kéo một phát, trực tiếp nắm hắc thủy tinh lấy xuống, thu nhập không gian chữ vật, sau đó bay vụt mà quay về. Khi hắn trở lại tại chỗ, vừa vặn nắm cái cuối cùng, thế nào, chữ hỏi ra miệng. Đến mức, Điền Nhu cũng không biết hắn vừa mới đã làm gì, liền như là bên người không gian bỗng nhiên, tín hiệu không tốt, mà một mảnh bông tuyết. Sau đó bông tuyết khôi phục, Hạ Cực lại đứng ở bên người, mà Hạ Cực hết thảy trước mặt thì là vừa mới bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà, Tiểu Minh đã thoải mái bay, người nào, ai có thể nhận thức đang nói 5 chữ thời gian, liên tục chặt không biết nhiều ít đau. Cái kia mãnh liệt trùng kích tốc độ, cái kia vừa đúng chợt chậm chợt nhanh tiết tấu, cái kia tải cực trong thời gian ngắn mang tới cực cường kích thích cảm giác. Nhường Tiểu Minh bay, nó nhịn không được vong tình hét dầm lên. Thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh. A, chủ nhân, ngươi quá mạnh, ngươi so hắn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu. Hắn liền sẽ lặng lẽ chui tới chui lui, chém người đều không theo chính diện, để người ta biết bao thoải mái. Chủ nhân, ta yêu ngươi. Tiểu Minh hưng phấn mà hí lên lấy. Hạ Cực đã hoàn toàn bỏ qua nó tồn tại, không thể đi đáp lại nó. Mà một bên khác, Điền Nhu trong mắt lại xuất hiện càng thêm chuyện cổ quái. Cái kia chính là sụp đổ kiến trúc tại nghịch hướng khôi phục, sau đó hoàn hảo như lúc ban đầu. Nguy nga kéo dài thần điện, y nguyên chiếm diện tích vài dặm, trụ dài cao ngất, mái vòm đã lâu, cao dài đi lên, trăm dài mà thông suốt hùng vĩ cung điện. Điền Nhu trợn mắt hốc mồm, làm sao vậy, vừa mới hết thảy chẳng lẽ là ảo giác của ta? Tiền bối, tiền bối, nàng một bên đầu, chợt thấy tiền bối ngửa đầu, không biết đang nhìn cái gì. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy mình bị người ta tóm lấy. Nàng trong lòng thất kinh. Rõ ràng không ai bắt nàng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền bị ném ra ngoài. Trong tai truyền đến thanh âm. Đứng xa một chút, Điền Nhu thân hình cuộn mình thành cầu. Bị này ném một cái, lại là bay đến thành bên trong bên hồ. Xuân gió thổi qua, nàng đột nhiên cảm giác được trên người mình có chút nóng bỏng. Là hết sức nóng, mà quần áo cũng bày biện ra một loại nào đó không ngay ngắn dấu hiệu. Nàng vội vàng úp sấp bên hồ, nước hồ bình tĩnh, lá rụng mở ra tầng tầng gợn sóng an tĩnh khuếch tán, phụ trợ nơi này càng thêm u tĩnh, mặt hồ giống như một tấm thật sâu tấm gương. Tại sắc màu ấm ánh nắng bên trong lóe ánh sáng nhạt, nàng nhìn thấy trong mặt hồ chính mình, không khỏi ngạc nhiên, ta lúc nào quần áo bị thiêu hủy đến trình độ này? Chuyện gì xảy ra? Điền Nhu lúc này mới phát giác được y phục của mình lại là bị đốt đi cái này đến cái khác động. Mà lúc này gió thổi qua, nàng cả quần áo liền thành tro tàn, theo gió bay xa, lộ ra trắng bóng làn da. Nàng hét dầm lên, nhưng rất nhanh lại phát hiện mình trên tay thế mà bắt một cái áo choàng. Hiển nhiên là vừa mới mình bị vứt ra lúc vị tiền bối kia thuận tay nhét. Nàng vội vàng đem áo choàng đắp lên người, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là vị tiền bối kia làm? Không đúng rồi, từ đâu tới hỏa? Tiền bối kia lại làm cái gì? Hắn rõ ràng từ đầu tới đuôi liền là đang uống rượu, liền là đang chất vấn, liền là hô một cuống họng. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Điền Nhu ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy này Đông Xương Thành chúng thần đình vô cùng cổ quái, lại quỷ dị, nhưng nếu muốn nàng nói chỗ nào quái, nàng lại không nói ra được, liền là cảm thấy rất vặn vẹo. Cái kia vặn vẹo thế giới bên trong, Hạ Cực lúc này mới cất bước đi về phía trước. Đây là Thận Quân Hỏa Diễm thôi. Tất cả Ngạc Triệu Chi Viêm bởi vì kiếp nguyên lực lượng duyên cớ đều đã tăng lên tới thần thông cấp độ, mà thần thông cùng nghiệp lực tới một mức độ nào đó là hai loại vĩ độ lực lượng. Nghiệp lực cho là sinh mệnh cấp độ, chịu lục cho là nhất trọng, tràn đầy phân biệt độ, màng này màng nắm trên dưới cảnh giới tách ra mà thôi. Người muốn nói lực lượng bản thân, 14 cảnh là cơ hồ không có tăng thêm. Nói một cách khác, không có tầng này màng, 14 cảnh cùng thập tam cảnh không có khác nhau, mà thập tam cảnh càng nhiều hơn chính là phụ trợ tác dụng cùng gian trá thủ đoạn công kích. Nếu như không phụ trợ, cùng với không thông qua một cái khác vĩ độ công kích, thập tam cảnh cùng 12 cảnh cũng không có khác nhau. Thần thông, pháp thân mới là căn bản. Lúc này, Hạ Cực đi đang nhìn giống như vẫn là hoàn chỉnh thần điện trong phế tích. Đầy đất tử thi đều tắm gội tại hư ảo hoàng diễm bên trong, mà hiện ra sống như cũ huyễn cảnh. Hạ Cực đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này kết thúc. Tương phản, hắn cảm thấy này vừa mới bắt đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.